Động cơ, không. Bằng chứng ngoại phạm, nửa đêm đến 2 giờ sáng, chứng thực bởi phụ trách toa, không bao gồm khoảng thời gian từ 1 giờ đến 1 giờ 15. Bá thước phu nhân Enrigny, như trên, giường số 12. Động cơ, không. Bằng chứng ngoại phạm, nửa đêm đến 2 giờ sáng, uống thuốc ngủ Trionan và ngủ, chứng thực bởi chồng, lọ Trionan trong tủ của cô ta. Đại tá Albert Knott, công dân Anh, giường số 15, hạng nhất. Động cơ, không. Bằng chứng ngoại phạm, nửa đêm đến 2 giờ sáng. Nói chuyện với McQueen cho đến 1 giờ 30, trở về khoang của mình và không đi đâu nữa. Chứng thực bởi McQueen và phụ trách toa. Bằng chứng chống lại ông ta và yếu tố khả nghi, que thông tẩu. Cyrus Hartman, công dân Mỹ, giường số 16, hạng 2. Động cơ, không có. Bằng chứng ngoại phạm, nửa đêm đến 2 giờ sáng, không rời khoang, chứng thực bởi McQueen và phụ trách toa. Bằng chứng chống lại ông ta và yếu tố khả nghi, không. Antonio Foscarelli, công dân Mỹ, sinh ở Ý, giường số 5, hạng 2. Động cơ, không có. Bằng chứng ngoại phạm, nửa đêm đến 2 giờ sáng. Chứng thực bởi Edward Masterman. Bằng chứng chống lại anh ta và yếu tố khả nghi, không. Ngoại trừ việc hung khí phù hợp với khí chất của anh ta, theo ý ông Book. Mary DeBenham, công dân Anh, giường số 11, hạng 2. Động cơ, không. Bằng chứng ngoại phạm, nửa đêm đến 2 giờ sáng, chứng thực bởi Greta Olson. Bằng chứng chống lại cô ta và yếu tố khả nghi, từ chối giải thích. Hildegard Schmidt, công dân Đức, giường số 8, hạng 2. Động cơ, không. Bằng chứng ngoại phạm, nửa đêm đến 2 giờ sáng, chứng thực bởi phụ trách toa và chủ của bà. Lên giường ngủ, bị phụ trách toa dựng dậy lúc 12 giờ 38 phút và đi đến chỗ chủ. Ghi chú, lời chứng của các hành khách được hậu thuẫn bởi lời khai của phụ trách toa rằng không ai ra vào khoang của ông Rashid từ nửa đêm đến 1 giờ khi ông đi sang toa kế và từ 1 giờ 15 đến 2 giờ. Các ông cũng hiểu rồi đấy. Tài liệu này chỉ là một bản tóm tắt các lời chứng mà chúng ta đã nghe. Chúng được trình bày như vậy cho thuận tiện, Poirot nói. Book trao nó lại cùng một cái nhăn mặt. Nó chẳng làm sáng tỏ gì cả, ông thú nhận. Có lẽ ông sẽ thấy cái này hợp với khẩu vị của ông hơn chăng? Poirot hơi mỉm cười khi chìa ra cho Book một tờ giấy thứ hai. Chương 2. 10 câu hỏi. Trên tờ giấy có ghi như sau. Những điều cần giải thích. 1. Chiếc khăn tay có thêu vần hát là của ai? 2. Que thông tẩu do đại tá Albert Knott đánh rơi hay ai khác? 3. Ai mặc chiếc kimono đỏ? 4. Ai là người đàn ông hay phụ nữ đã cải trang trong bộ đồng phục phụ trách toa? 5. Tại sao kim đồng hồ lại chỉ 1 giờ 15 phút? 6. Án mạng có diễn ra vào thời điểm đó? 7. Hay sớm hơn? 8. Hay muộn hơn? 9. Có chắc là Rashid bị đâm bởi nhiều hơn một người? 10. Có lời giải thích nào khác cho các vết thương không? Tốt lắm, để xem ta có thể làm gì? Book nói tươi tỉnh ra đôi chút trước bản thách đố trí tuệ này. Dĩ nhiên ta phải theo trình tự và có phương pháp. Nào, hãy bắt đầu bằng chiếc khăn tay. Được thôi, Poirot gật đầu, vẻ hài lòng. Book tiếp tục nói có phần hơi kẻ cả. Chữ H gắn với tên của ba người, bà Hopper, cô DeBenham, vốn có tên lót là Hermione, và bà người hầu Hildegard Schmidt. À, nhưng là ai trong ba người đó? Điều này rất khó nói, nhưng tôi thì tôi sẽ chọn cô DeBenham. Như chúng ta đều biết, cô ấy có thể được gọi theo tên lót chứ không theo tên riêng, và quanh cô ta cũng có một số nghi vấn. Mon cher, bạn thân mến, câu chuyện mà ông nghe lỏm được chắc chắn là hơi kỳ lạ, và cả việc từ chối giải thích của cô ta cũng vậy. Phần tôi thì tôi bỏ phiếu cho bà người Mỹ, bác sĩ Constantin cho biết. Đó là một chiếc khăn tay rất đắt tiền, và cả thế giới đều biết chỉ có dân Mỹ mới tiêu tiền bạc mạng. Vậy là cả hai ông đều loại trừ bà người hầu? Poirot hỏi. Vâng, thì chính bà ấy cũng nói rằng đây là khăn tay của người thuộc tầng lớp thượng lưu mà. Sang câu hỏi thứ hai, chiếc que thông tẩu, có phải đại tá Arbuthnot đánh rơi nó hay ai khác? Câu này khó hơn đấy. Người Anh thì họ không chơi kiểu đâm. Chuyện này thì ông có lý. Tôi nghiêng về quan điểm là có ai đó bỏ lại chiếc que thông tẩu để đổ vấy tội cho cái ông người Anh chân dài đó. Ông Poirot, như ông đã nói, ông bác sĩ lên tiếng, hai manh mối là quá sức cẩu thả. Tôi đồng ý với ông Book, chiếc khăn tay là một sự sơ suất thực sự, nên không ai thừa nhận đó là của mình. Còn chiếc que thông tẩu thì lại là manh mối giả. Để hậu thuẫn cho lập luận này, ông cũng đã thấy rằng đại tá Arbuthnot không hề tỏ ra bối rối. Ông ấy công khai thừa nhận mình hút thuốc bằng tẩu và sử dụng cùng loại que thông tẩu đó. Ông lập luận tốt đấy, Poirot xác nhận. Câu hỏi thứ ba, ai mặc chiếc kimono đó? Book tiếp tục. Về chuyện này thú thật, tôi không có chút ý tưởng nào. Ông có ý gì không, bác sĩ Constantine? Cũng không. Vậy câu này chúng tôi xin chịu là đầu hàng. Câu hỏi kế tiếp dù sao cũng còn khả dĩ. Ai là người đàn ông hay phụ nữ đã cải trang trong bộ đồng phục phụ trách toa? Tốt thôi, có thể khẳng định một số người sau là không phải. Hartmann, đại tá Arbuthnot, Fuscarelli, bá tước Enrigny và Hector McQueen. Những người này đều quá cao. Bà Herber và Hinrad Schmidt và bà Greta Olsen thì quá đẩy đà. Chỉ còn lại ông người hầu, cô Dibenham, công chúa Ragomirov và bá tước Enrigny. Nhưng có vẻ như đó khó là một trong số những người này. Cả Greta Olsen lẫn Antonio Fuscarelli đều thề rằng cô Dibenham và ông người hầu không rời khỏi khoang của họ. Hinrad Schmidt thì thề rằng bà công chúa ở khoang của bà ấy. Còn bá tước Enrigny thì báo rằng vợ ông ta uống thuốc ngủ. Cho nên người này không thể là ai cả, một điều thật phi lý. Người bạn già Euclid của chúng ta đã từng nói như thế. Poirot thì thầm. Phải là một trong bốn người đó, bác sĩ Constantine nói. Trừ phi là ai đó từ bên ngoài chui vào và đã tìm được chỗ trốn, mà điều này thì chúng ta đã đồng ý với nhau là không thể được. Book chuyển sang câu hỏi thứ 5 trong danh sách. Số 5, tại sao kim đồng hồ lại chỉ 1 giờ 15 phút? Theo tôi có hai cách giải thích cho chuyện này. Hoặc giả là nó được hung thủ cài đặt để thiết lập một bằng chứng ngoại phạm, nhưng lúc định trốn ra ngoài thì hắn lại bị kẹt trong khoang do nghe thấy có tiếng người đi bên ngoài hay sao đó. Chờ đã, tôi mới nảy ra một ý này. Hai người kia lịch sự chờ đợi trong khi Book vật lộn một cách khổ sở với những nỗ lực trí tuệ. Tôi nghĩ ra rồi, cuối cùng ông nói, không phải hung thủ mặc đồ phụ trách toa là người phá đồng hồ. Người này chính là kẻ mà ta gọi là hung thủ thứ hai, một kẻ thuận tay trái. Nói cách khác, đó là người phụ nữ mặc kimono đỏ. Người này đến muộn hơn và sửa lại các kim đồng hồ để tạo ra bằng chứng ngoại phạm cho chính mình. Hoan hô! Bác sĩ Constantine thốt lên, ông hình dung ra giỏi thật đấy. Thật ra, Poirot nói, người phụ nữ này đã đâm ra sét trong bóng tối, không hề biết rằng ông ta đã chết, nhưng cách nào đó lại biết được rằng trong túi pyjama của ông ta có chiếc đồng hồ. Người này bèn lấy nó ra, sơ soạn chỉnh lại kim rồi đâm móp chiếc đồng hồ. Book nhìn ông lạnh lùng. Ông còn gợi ý gì hay hơn không? Ông hỏi. Hiện thời thì không, Poirot thú nhận. Dù sao, tôi nghĩ rằng cả hai ông đều chưa nắm được điểm trọng yếu về chiếc đồng hồ này. Book tiếp tục. Câu hỏi thứ 6 sẽ giúp giải quyết nó chăng? Ông bác sĩ hỏi. Để trả lời câu, án mạng có diễn ra vào thời điểm đó, tức 1 giờ 15, tôi nói là không. Tôi đồng ý, Book tán thành. Sớm hơn chăng? Là câu hỏi kế tiếp. Tôi nói là đúng. Cả ông cũng vậy chứ, bác sĩ? Ông bác sĩ gật đầu. Đúng, nhưng câu hỏi muộn hơn chăng cũng có thể trả lời theo hướng đúng. Tôi đồng ý với lập luận của ông Book ạ. Và tôi nghĩ cả ông Poirot cũng thế, mặc dù ông ta không muốn đưa ra ý kiến của mình. Hung thủ thứ nhất đến trước 1 giờ 15, hung thủ thứ hai đến sau 1 giờ 15. Còn về câu hỏi về việc thuận tay trái, thì tại sao ta không tiến hành những bước đi để tìm hiểu xem hành khách nào thuận tay trái? Tôi cũng hoàn toàn bỏ qua chi tiết này, Poirot nói. Chắc các ông cũng để ý là tôi buộc mỗi hành khách ký tên hay viết ra địa chỉ. Cũng không thể khẳng định chắc chắn được vì một số người làm việc này bằng tay phải, làm việc kia bằng tay trái. Có người viết bằng tay phải nhưng chơi gôn bằng tay trái. Tuy vậy nó vẫn có ý nghĩa nhất định. Tất cả mọi hành khách khi được yêu cầu đã cầm bút lên bằng tay phải, ngoại trừ công chúa Dragomirov vì bà này đã từ chối viết ra. Công chúa Dragomirov ư? Không thể được, bút thốt lên. Tôi không tin bà ta có đủ sức lực để đâm nhát dao bằng tay trái đó. Bác sĩ Constantine nghi hoặc nói, nhát dao này đã được đâm với một lực rất mạnh. Mạnh hơn so với sức vấp của phụ nữ? Không, tôi không thể nói vậy, nhưng tôi nghĩ là mạnh hơn so với khả năng một cụ già có thể làm, và thể chất của bà công chúa lại khá là yếu ớt. Có thể này là vấn đề ảnh hưởng của tinh thần lên thể xác, Poirot nói. Công chúa Dragomirov có cá tính mạnh và nghị lực phi thường, nhưng ta hãy tạm lướt qua vấn đề này. Đối với các câu hỏi số 9 và số 10, có chắc là Rachet bị đâm bởi nhiều người hơn một người, và có lời giải thích nào khác cho các vết thương không? Theo ý kiến của tôi, về mặt y học mà nói, thì không có cách giải thích nào khác về các vết thương. Thật là nhảm nhí nếu ai đó cho rằng có người nào đó đã đâm hời hợt rồi chợt đâm rất mạnh, thoạt tiên đâm bằng tay phải rồi đâm tiếp bằng tay trái, và sau một khoảng nghỉ chừng nửa giờ lại đâm những vết thương mới nguyên trên cơ thể một người đã chết. Đúng, Poirot nói, điều đó là nhảm nhí. Và ông nghĩ nếu là hai người thì sẽ không còn là nhảm nhí nữa chứ. Như chính ông vừa nói, còn cách giải thích nào khác vào đây nữa? Poirot nhìn thẳng phía trước. Đó là điều tôi đang tự hỏi, ông nói. Đó là điều tôi không ngừng tự hỏi mình. Ông ngả lưng ra ghế. Kể từ nay, tất cả là ở đây, ông gõ gõ lên trán. Ta đã mổ xẻ hết rồi. Tất cả các sự kiện đều ở trước mắt chúng ta, sắp xếp một cách chỉnh chu, trật tự và có phương pháp. Từng người một, các hành khách đều đã ngồi ở đây đưa ra lời chứng của mình. Ta đã biết tất cả những gì có thể biết từ bên ngoài. Ông nhìn bút, nở một nụ cười trìu mến. Chúng ta đã từng nói đùa một chút với nhau về chuyện ngồi lại và nghĩ ra sự thật, đúng không nhỉ? Thế thì tôi đang sắp ứng dụng lý thuyết của mình ở ngay đây, trước mắt các ông. Hai ông cũng phải làm như vậy. Nào, chúng ta hãy nhắm mắt lại và suy nghĩ. Một hay nhiều hơn một hành khách đã giết Rachet. Đó là ai? Chương 3. Vài tình tiết khả nghi. Không ai mở miệng nói ra lời nào trong hơn 15 phút. Bút và Constantine bắt đầu bằng việc cố gắng tuân theo những hướng dẫn của Poirot. Chúng gợi ý rằng phải nhìn qua màn sương các tình tiết mâu thuẫn nhau để đi đến một lời giải rõ ràng và xuất sắc. Những ý nghĩ của Bút diễn ra đại để như sau. Dĩ nhiên là mình phải vắt óc suy nghĩ. Nhưng mình đã suy nghĩ hết cả rồi mà. Rõ ràng là Poirot nghi cô gái người Anh có dính líu đến vụ này. Mình thì thấy điều đó khó có khả năng nhất. Người Anh họ cực kỳ lạnh lùng. Có lẽ đó là vì họ không có cá tính. Nhưng mình bị lạc đề rồi. Có vẻ như gã người Ý không thể làm chuyện đó. Thật là uổng quá. Theo mình thì ông người hầu Anh không nói dối khi ông ta bảo gã này không hề rời khoang. Có sao ông ta lại nói dối nhỉ? Chẳng dễ gì mua chuộc người Anh đâu. Họ rất khó tiếp cận. Toàn bộ chuyện này thật là suối quẩy quá đi. Chẳng biết đến bao giờ mới thoát ra được đây. Chắc là hoạt động cứu viện đang được xúc tiến. Ở mấy nước này sao người ta chậm thế? Phải mất hàng giờ mới có ai đó chịu nhúc nhích tay chân. Cảnh sát ở các nước này thì thế nào họ cũng sẽ làm nhặng xị cả lên. Ra vẻ là quan trọng, nhạy cảm, nghiêm trọng. Họ sẽ biến những chuyện này thành một vụ hoành tráng. Một cơ hội như vậy đâu dễ mà có được. Chuyện này rồi sẽ tràn lan trên tất cả các tờ báo. Kể từ đó, những suy nghĩ của Bút nhập vào một quỹ đạo quen thuộc mà chúng đã đi qua có đến hàng trăm lần. Các suy nghĩ của bác sĩ Constantine thì diễn ra như sau. Cái ông nhỏ thó này thật là kỳ quái.